Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 265, chương 269, phong thần chi biến. Tương đương, Lôi Chấn Tử lực nhỏ có chút hơi khó nhìn lấy Khương Tử Nha nói ra. Sư thúc, loại này chiến lược phía trên sự tình. Ngài hỏi chúng ta hai cái. Chúng ta cũng không biết a. Muốn không, người đem Tây Chu Văn Vũ kêu đến cùng một chỗ thảo luận. Hoàng Thiên Hóa ở bên cạnh liên tục gật đầu. Bọn họ đều là đi trên núi võ nghệ. Học đạo pháp, học tiên thuật, lúc nào học qua binh pháp. Chính trị a. Không, phải nói là toàn bộ Côn Lôn Sơn. Chỉ sợ cũng chỉ có Khương Tử Nha một người học qua a. Khương Tử Nha cười khổ. Hắn chỗ nào không biết hai cái sư điệt nói đều đúng. Nhưng là hiện tại có một vấn đề. Đã trải qua cái này mấy lần thảm bại. Các tiên nhân liên tiếp bại trốn. Đừng nói Tây Chu Văn Vũ. Cũng là Vũ Vương Cơ Phát. Hiện tại cũng có một loại dứt khoát nằm ngửa đầu nhập vào đại thương suy nghĩ. Dù sao có Sùng Hầu Hổ đầu hàng Châu Ngọc phía trước. Đại thương cũng chưa từng đối Sùng Hầu Hổ từng có bất luận cái gì hà khắc. Thậm chí tùy ý hắn tại triều ca sống phóng túng. Còn có triều đình thanh toán. Lý do là không thể đối xử lạnh nhạt công thần về sau. Ngoại trừ không có trước kia quý tộc đặc quyền. Tước vị cũng chỉ có thể duy trì ba đời. Nhưng tương lai hậu bối như có tài năng chi sĩ xuất hiện. Y nguyên có thể đi vào đầu mối nắm quyền. Nói không chừng còn có thể lại truyền Bắc Bá Hầu vinh quang. Tương đương so sánh dưới Tây Chu đâu. Lương thực thiếu, vật chất phong tỏa, liền quý tộc đều không cách nào cam đoan một ngày ba bữa. Đón đến ăn thịt, liền đại thương bình dân cũng không bằng. Làm sao không để bọn hắn tâm thấy sợ hãi? Làm sao không để bọn hắn có đầu hàng suy nghĩ? Người này a, cuối cùng trước tiên cần phải ăn no rồi, mới có ý khác. Tương đương, việc này không cần nhắc lại. Khương Tử Nha trực tiếp đánh gãy Hoàng Thiên Hóa muốn đi ra ngoài. Gọi người động tác, nói ra, phong thần sự tình Tây Chu Văn Vũ đã không đáng tin cậy. Chỉ có thể y dựa vào chúng ta tiên nhân đến đẩy mạnh. Tây Chu, tối đa cũng là ra điểm binh giúp đỡ. Cho nên, các ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Cái này, chấm ngoặc kép, lời nói đều nói đến phân thượng này. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử liếc nhau. Cũng lớn khái đoán được Khương Tử Nha ý tứ trong lời nói. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nỗ lực suy nghĩ. Đến đón lấy đến cùng phải nên làm như thế nào? Rất lâu, Hoàng Thiên Hóa mở miệng. Sư thúc, tuy nói thiên đạo đại thế là thương diệt Chu Hưng. Nhưng nếu như chúng ta một mực không phát động tiến công. Chỉ phòng thủ, sao có thể diệt được đại thương? Muốn không, chúng ta thử một chút chủ động tiến công. Có lẽ tiến công gặp khó, có thể dẫn tới càng nhiều tiên nhân giúp đỡ. Ngừng, tương đương Hoàng sư huynh ngươi cũng đừng mù nghĩ kế. Bằng vào chúng ta chiến lược, cách đại thương thật sự là kém nhiều lắm. Tương đương hiện tại Tây Chu binh lính không kịp 5 vạn. Cái này muốn là lại đi ra đưa một đợt. Chúng ta dứt khoát trực tiếp mở cửa đầu hàng được rồi. Còn đánh cái dám a. Tương đương, Lôi Chấn Tử vội vàng ngăn trở Hoàng Thiên Hóa. Kế sách này nghe xong liền không có qua não tử. Còn chủ động tiến công. Bên ngoài mặt 10 vạn Bắc địa quân chiến lực. Không có tiên nhân phụ trợ dưới. Bọn họ liền Tây Chu Thành đều thủ không được. Còn ra đi dã chiến. Như tiên người thật sự là vô địch. Như thế nào lại có thập thiên quân đồ thành ngàn vạn. Dùng cho luyện trận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Hóa gấp, chính mình thật vất vả nghĩ ra cái biện pháp, liền Khương Tử Nha đều không mở miệng, liền bị sư đệ bác bỏ. Hắn không sĩ diện, Khương Tử Nha cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử thở dài, nói ra, Khương sư thúc, mạnh yếu chi thế quá mức rõ ràng. Quốc lực chênh lệch, không phải một hai cái kế sách có thể đến bình. Tương đương hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất. Cũng là kéo tiên nhân nhập bọn, kéo minh hữu, cải biến công thủ chi thế. Mặt khác, chúng ta còn phải mau chóng giải quyết lương thực nguy cơ. Không phải vậy lại trễ nải nữa. Ta sợ, Lôi Chấn Tử nói còn chưa dứt lời. Nhưng ở đây người đều biết, nếu là lương thực nguy cơ không giải quyết được, chạy nạn bách tính chắc chắn trên diện rộng tăng lên. Các loại đến quân đội cũng ăn không đủ no bạo động chạy nạn. Vậy bọn hắn thì thật xong đời. Tương đương, ai? Lôi Chấn Tử sư điệt nói cái gì đúng? Chiến tranh, nói trắng ra là vẫn là quốc lực so đấu. Được rồi, ta vẫn là liên hệ sư đệ. Nhìn hắn có thể hay không mời đến càng nhiều tiên nhân trợ trận đi. Khương Tử Nha thở dài. Đem hai tên sư điệt thả lại phủ đệ của mình. Hắn trở lại thư phòng. Xuất ra truyền tin phù. Bắt đầu liên hệ thân công báo Trung Trung. Kim Ngao đảo bên ngoài. Thân công báo đạt được Khương Tử Nha truyền tin. Bị hung hăng chấn kinh một phen. Tại Kim Ngao đảo ngây người hơn mấy tháng. Giỏi về giao tiếp thân công báo nhưng biết không ít tiệt giáo bí ẩn. Tiệt giáo tùy thị thất tiên mạnh bao nhiêu. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Tương đương nhưng dù vậy. Y nguyên thua ở Thương Chu chiến trường. Liền thập nhị kim tiên đều 4 phản 8 phế. Phong thần. Vậy mà hung ác như vậy sao? Thân sư đệ. Sư huynh ta cũng là thật sự là không có biện pháp. Người bên kia nếu là lại kêu không đến giúp tay. Tây Chu là thật không chịu nổi. Một khi Tây Chu diệt vong. Người nhiệm vụ của ta. Khương Tử Nha trong lời nói tràn đầy đắng chát. Đều là lòng chua xót. Thân công báo vốn còn muốn châm chọc hai tiếng. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ. Chính mình nội tâm cũng biến thành thổn thức lên. Quả nhiên. Sư tôn phái hạ nhiệm vụ. Thì không có một cái nào đơn giản a. Tương đương thuận miệng đáp ứng Khương Tử Nha. Thân công báo không có vội vã đi tìm người. Mà chính là tìm cái hòn đảo ngồi xuống. Vuốt ve tọa kỵ của mình hắc báo. Nỗ lực tự hỏi nên như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, thân công báo trên cơ bản có thể xác nhận. Lấy Đại Thương cùng Tây Chu quốc lực so sánh. Còn có Đại Thương các đồng minh. Tây Chu muốn thắng, đã cực kỳ khó khăn. Như vậy, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Liền không thể đơn thuần theo Thương Diệt Chu Hưng 4 chữ lớn phía trên làm văn chương. Nhớ lại một chút Nguyên Thủy cùng hắn đã nói. Phong thần chi chiến. Hắn nguyên nhân gây ra là thiên đình thần vị không đủ. Hạo thiên thiên đế không cách nào duy trì vận chuyển bình thường. Cho nên mới cầu tới Tử Tiêu Cung xin giúp đỡ. Như vậy, hắn phải chăng có thể cho rằng. Chỉ cần lấp đầy phong thần bảng bảng danh sách. Một dạng xem như hoàn thành phong thần. Đầu chuyển đến nơi này. Thân công báo vừa mới còn có chút xoắn suýt nội tâm. Trong nháy mắt khai thác. Tương đương đánh bại Đại Thương. Tây Chu không được, thậm chí bởi vì chiến lực chênh lệch, đã thành một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng, lấp đầy phong thần bảng đơn, việc này có vẻ như thật dễ dàng a. Không nói hồng hoang tán tu có một vệt nhiều, vẻn vẹn là tiệt giáo. Cái kia vạn tiên lai chiếu, lấp cái 365 cái thần vị, đó cũng là dễ dàng. Tương đương đối với hắn giao tế rộng rãi. Siêu Việt Tứ Hải thân công báo mà nói. Cái kia chính là động miệng sự tình. Tương đương mà lại. Đợi đến phong thần thời điểm. Sư tôn nhìn đến đều là nghiệp chướng nặng nề tiệt giáo môn nhân lên bảng. Khẳng định cũng sẽ càng tán thành chính mình. Tương đương cho nên. Hắn cần phải muốn chuyển biến mạch suy nghĩ. Chủ động đi tìm những cái kia tội ác sâu nặng người. Đưa đi Tây Chu chịu chết. Tương đương đúng. Hắn còn đến sớm cùng Khương Tử Nha điện thoại cái. Từ nay về sau, mục đích của bọn hắn liền không còn là vịn Chu diệt Thương. Mà chính là đưa người lên bảng. Tương đương nghĩ đến liền đi làm. Thân công báo lập tức xuất ra truyền tin ngọc phù. Thông báo Khương Tử Nha. Khương Tử Nha sư huynh. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ba lạp, thừa tướng phủ thư phòng. Khương Tử Nha nghe thân công báo. Ngay từ đầu là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng dần dần, cũng hòa hoãn lại, thậm chí bắt đầu có chút tán thành. Đến sau cùng, Khương Tử Nha đều không giống nhau thân công báo đem lợi và hại nói xong. Trực tiếp một miệng đồng ý ý nghĩ của hắn. Tương đương thân sư đệ, ta hiểu được, thì theo lời ngươi nói làm. Tương đương cứ như vậy, tại hai cái phong thần người chủ trì khái niệm chuyển biến thái độ dưới.